Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngươi điên rồi, bây giờ đang nửa đêm. Diệp Thiếu Dương có thể lý giải tâm trạng của Lâm Tam Sinh, nhưng chuyện này cần phải thận trọng. Diệp Thiếu Dương dựa người vào sofa, suy nghĩ một chút rồi nói: như thế này đi, ta đưa ngươi đi gặp Kim Oánh trước, để tìm hiểu ít nhiều về tình trạng hiện tại của cô ấy. Sau đó, nếu cần thiết, ngươi có thể đánh thức ký ức của cô ấy, cùng nàng trò chuyện một chút, sau đó xóa đi, như thế nào? Người có biện pháp xóa ký ức? Ta đâu có thần thông như vậy, bất quá muốn xóa sạch ký ức về kiếp trước của một người, ta làm được. Diệp Thiếu Dương ngẩng mặt. Vẫn như lúc trước ta đã nói, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể để các người hàn huyên một lúc, thỏa mãn tâm nguyện mấy trăm năm. Sau đó người phải đi theo ta đi âm ti. Đây là điều kiện mà Tiêu Lăng Quân đã đồng ý giúp ta đó. Lâm Tam Sinh gật đầu. Hiểu rồi, cùng lắm thì ta đi âm ti chờ nàng hết dương thọ, sau đó nói sau. Diệp Thiếu Dương tắt tivi, đi vào phòng ngủ, cởi quần áo, lên giường. Lâm Tam Sinh đi theo ngồi trên giường, tự mình thì thầm. Không biết hiện tại nàng trông như thế nào nhỉ? Nàng sinh năm 85, giờ cũng ngót 30, vẫn còn độc thân, xem ra chúng ta là vẫn còn duyên phận. Lâm Tam Sinh nói mãi không ngừng, Diệp Thiếu Dương đuổi cũng không có đi. Vốn định lấy Sơn Hà xã Tắc Đồ ra nghiên cứu một lúc, bị hắn nói lèm bèm làm cho mất cả hứng, trực tiếp niệm một lần tĩnh tâm chú rồi lăn ra ngủ. Đang ngủ ngon thì mơ một giấc mơ xấu hổ nào đó, đột nhiên cảm giác có người thổi khí lên mặt mình. Giật mình tỉnh lại thì lấy Lâm Tam Sinh đang dí mặt mình, không ngừng thổi khí. Này, người muốn chết à? Dám thổi quỷ khí lên ta? Diệp Thiếu Dương tùy tay cầm cái gối đập vào người hắn. Kết quả gối xuyên qua thân thể của hắn. Ngươi là thiên sư, mấy ngụm quỷ khí này không gây tổn thương gì đến ngươi. Ta đâu chỉ muốn đánh thức ngươi thôi. Lâm Tam Sinh cười lấy lòng, chỉ ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng rồi, đến lúc chúng ta đi chính sự rồi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức xúc động đến muốn chết cho hắn. Sắc trời có chút ánh sáng, nhưng cũng chỉ là 5 giờ. Đúng là kiếp trước nợ ngươi mà. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mặc quần áo xong đi thẳng vào với cấp C ăn sáng, rửa mặt. Bên ngoài lúc ấy trời đã tờ mờ sáng. Mệt, đi ra ngoài ăn sáng. Đến độ 6 giờ thì gọi điện cho Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như vẫn còn đang trong chăn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút ngại ngùng, hẹn nàng đến gặp mặt. Được, Thiếu Dương, ta cũng đang có việc tìm đây. À, có chút chuyện, không tiện nói qua điện thoại, phải gặp rồi. Diệp Thiếu Dương đang nói đang tìm người tên Kim Oánh, cùng với nơi nào làm việc của cổ. Chu Tĩnh Như biết có chuyện, cũng không hỏi nhiều. Chỉ có một mình cũng không quen biết cô gái này, phải gọi điện hỏi thăm một chút. Một lát sau, Chu Tĩnh Như gọi lại nói hắn biết Kim Oánh mới được bổ nhiệm làm giám đốc phòng kinh doanh, cùng với địa chỉ của công ty. Diệp Thiếu Dương bảo cô cùng qua đó gặp mặt. Hai người gặp nhau, phòng kinh doanh còn chưa làm việc, bất quá là do thân phận đặc biệt của Chu Tĩnh Như, đương nhiên là không bị hạn chế. Nàng đưa Diệp Thiếu Dương vào thẳng phòng họp, một vị tổng giám đốc mập mạp tự mình châm trà, chào hỏi, cũng không dám nói nhiều, lập tức cáo từ. Chu Tĩnh Như hỏi thăm thương thế của Diệp Thiếu Dương, biết hắn thực sự không có việc gì, lúc này mới yên tâm, vừa uống trà. Diệp Thiếu Dương vừa kể cho cô nghe chuyện của Lâm Tam Sinh. Chu Tĩnh Như nghe xong, đưa mắt nhìn Lâm Tam Sinh, giật mình không nói lên lời. Lâm tiên sinh, thật là si tình. Chu Tĩnh Như nhìn hắn, trong lòng cảm động. Ta sẽ tận lực giúp ngươi, cần ta như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tình huống của Kim Oánh này cô có biết gì không? Tôi đã kiểm tra một chút, cô ấy là nhân viên lâu năm của công ty. Đã làm được 3 năm, là giám đốc kinh doanh, cán bộ trung tầng. Chu Tĩnh Như khoát tay. Có lẽ em cũng đã từng gặp qua cô ấy, nhưng không có ấn tượng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ thầm đừng nói là cán bộ trung cấp, đến cả cán bộ cao cấp, chỉ sợ là nàng cũng không nhớ được mấy người. Như vậy đi, vậy Huynh có biện pháp này. Ở nơi đây chẳng phải là bán nhà sao? Huynh giả bộ như mua một căn hộ, sau đó muội an bài cho Huynh, dẫn Huynh đi xem nhà. Như vậy là Huynh sẽ có cơ hội tiếp xúc với cô ấy. Thứ nhất là có thể hỏi thăm một số tình huống, hơn nữa cũng có thể để cho hắn gặp cổ cho thỏa lòng. Biện pháp này tốt, bất quá muội có một đề nghị. Chu Tĩnh Như cười ngọt ngào. Muội muốn Thiếu Dương ca tự diễn thành thật, đi xem nhà thật kỹ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net